thế thân đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên. Chương 32, giòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thất tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học thông thường. Mới vừa mở mắt ra, giọng của 5000 vang lên từ trong đầu. Nhiệm vụ chính đã bắt đầu. Hoàn thành 10 cốt truyện. Nhiệm vụ phụ đã bắt đầu. Sống đến 99 tuổi, OOC tự gánh lấy hậu quả. Cốt truyện 1, điều tra nơi phát ra tiếng bước chân. Được thôi, Tiểu Thất chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp. 5000 bị tiếng bước chân quấy dày cả đêm nghe được vui mừng không ít. Ít nhất ký chủ này cực kỳ dễ giao tiếp, ngoan ngoãn, tính tình còn tốt nữa. Tiểu Thất ngoan ngoãn rời giường rửa mặt, đứng trước gương cố quen với bộ dạng, thân phận mới của mình một chút. Bởi vì cốt truyện vừa mới bắt đầu, tiếng bước chân cũng chỉ mới vang lên 2 lần, cho nên diện mạo và tinh thần của nguyên chủ thật ra cũng không tệ lắm. Không tồi tàn như giai đoạn sau. Nguyên chủ tên là Trần Dương Hy, người cũng như tên, là người ôn hòa có chút lười biếng. Khác với Lục Quý Lam không chịu nhượng bộ, Trần Dương Hy là người giỏi thích nghi với mọi tình cảnh. Với tính cách như vậy, kỳ thật khi cậu lên đại học cũng không thiếu bạn bè. Cho dù là trong tình huống mọi người đều biết xu hướng tính dục của cậu, nhưng sau khi kết hôn với Lâm Mộ Vân, bởi vì áp lực dư luận, mối quan hệ với bạn bè cũng dần dần phai nhạt. Thật ra nếu không phải lúc tốt nghiệp Lâm Mộ Vân thình lình cầu hôn, với tính cách của Trần Dương Hy, rất có thể cứ như vậy tạm biệt. Kiếp này vô duyên, mối tình thầm kín kia cũng chỉ sẽ trở thành một đoạn hồi ức ngây ngô trong cuộc đời của cậu. Đứng trước gương vừa lòng gật đầu, Tiểu Thất rất vừa lòng thân xác này. Rửa mặt xong, lúc xuống lầu đã có mùi cơm truyền đến. Trên mặt Tiểu Thất treo nụ cười ôn hòa, cũng chào hỏi bảo mẫu đang dọn cơm. Dì Trần, chào buổi sáng, hôm nay dì nấu món gì thơm vậy à? Bảo mẫu tên là Trần Hoa, năm nay 50 tuổi, là bà con có quan hệ rất xa. Vì muốn kiếm học phí cho con trai, từ nông thôn lên cậy nhờ Trần Dương Hy. Trần Hoa cười đặt canh trong tay xuống. Dương Dương xuống rồi à, mau tới ăn đi. Tiểu Lâm nói con không cần chờ nó, đến trưa nó mới có thể về. Dạ, con đói bụng rồi, dì Trần cũng ăn chung đi. Trần Dương Hy nhiệt tình mở miệng. Trần Hoa xua tay, sao được chứ, con ăn nhanh đi, Trần dì ăn ở phòng bếp là được. Nói xong người lại không đi. Hiển nhiên là căn cứ vào kinh nghiệm, Trần Dương Hy sẽ lại lần nữa nhiệt tình giữ bà lại. Đến khi bà chịu ăn cùng nhau, Tiểu Thất bưng chén đũa nghe xong nghiêng đầu, tò mò dò hỏi, trong phòng bếp có que cay không ạ? Trần Hoa rõ ràng sửng sốt một chút. Đồ vật như que cay sao có thể xuất hiện ở nhà họ Lâm? Vì thế lắc đầu, không có. Nghe được lời này Tiểu Thất tiếc nuối mà ồ một tiếng. Dạ, vậy dì đi đi, con như này là đủ rồi. Sẽ không tranh đồ trong phòng bếp với dì. Trần Hoa cố ý làm nhiều cơm sáng, lại đứng chừng mắt một hồi. Sau khi xác nhận là Trần Dương Hy nghiêm túc, Trần Hoa mới có chút hoảng hốt mà vào phòng bếp. Trong lòng suy tư, chẳng lẽ là việc mình làm bị Trần Dương Hy phát hiện? Không thể nào, nhìn phòng bếp ngăn nắp sạch sẽ, Trần Hoa mới ý thức được hôm nay vốn không làm bữa sáng cho mình. Bà đương nhiên cho rằng sẽ ăn trên bàn cơm. Trong lòng Trần Hoa buồn bực không thôi, chỉ có thể tự mình an ủi. Bữa sáng nhiều như vậy, Trần Dương Hy khẳng định là ăn không hết. Cùng lắm thì mình hâm lại là được. Nhưng mà, qua 20 phút, khi Trần Hoa đi vào nhà ăn lần nữa, thì thấy được Trần Dương Hy uống xong một ngụm cháo cuối cùng. Trần Dương Hy thanh nhã mà xoa miệng, sau đó lộ ra một nụ cười như ngày thường với bà. Dì Trần, con ăn xong rồi, phiền dì dọn dẹp. Trần Hoa giật giật khóe miệng, liên tục nói, không phiền, không phiền. Trong lòng suy tư, từ khi nào Trần Dương Hy có thể ăn nhiều như vậy? xem ra lần sau mình còn phải làm nhiều thêm một ít. Tiểu Thất thì đang nói chuyện cùng 5.000. Cậu xem khóe miệng bà đều căng đến run rẩy. Đồ ăn trong phòng bếp khẳng định càng ngon. 5.000, không phải như vậy đâu. Ăn xong bữa sáng, Tiểu Thất liền chạy đến phòng làm việc ở lầu 3 vẽ truyện tranh. Tiểu Thất cầm bảng vẽ, vùng bút lên, chỉ chốc lát một bức vẽ mới đã ra lò. Nhóc Seri, cậu xem, bức củ cải du lịch ngày xuân này có phải đẹp lắm không? Tôi chỉ thấy có dấu chân thỏ khắp màn hình thôi. Cảm ơn, 5.000 bình tĩnh mở miệng. Cuối cùng, vẫn là 5.000 thay Tiểu Thất hoàn thành bức vẽ của Trần Dương Hy. Hơn nữa theo thường lệ vẽ một ít về cuộc sống hàng ngày của Trần Dương Hy và Lâm Mộ Vân phiên bản chibi. Đúng vậy, tuy rằng áp lực khi kết hôn rất lớn, nhưng là cặp chồng có giá trị nhan sắc cao. Hai người cũng có một lượng nhỏ người hâm mộ. Hơn nữa Trần Dương Hy hàng ngày thường đăng tranh vẽ bản chibi. Càng hấp dẫn không ít người. Lần này bức 5.000 vẽ đương nhiên là Lâm Mộ Vân bản chibi đi công tác. Trần Dương Hy bản chibi ở nhà không có tâm tình ăn cơm. Một tay tay ôm gương mặt đầy thịt, ngồi ở trên bàn cơm ngơ ngác. Sau đó đỉnh đầu hiện lên một dòng suy nghĩ tự đọc thoại. Mộ Vân khi nào anh về? Nội dung tuy rằng đơn giản, nhưng ưu điểm là nhân vật đáng yêu. Có đặc điểm riêng. Cái này tạo ra một thể loại mới hoàn toàn, đã hấp dẫn không ít fan. Các fan thấy Trần Dương Hy có động thái mới, đồng loạt tỏ vẻ dễ thương đến chết. Gốc là chơ cưa gian du cai chu lai đờ si ao chu an quy, hua le, Tiểu Thất chỉ vào bé Trần Dương Hy không buồn ăn uống trên màn hình. Này không đúng nha, ốc thêm rõ ràng còn có thể làm thêm hai chén lớn. 5.000 Xin không hoài nghi tố chất của một nhân viên ưu tú. Tiểu Thất, 6.362 còn chưa được vinh danh là nhân viên ưu tú đúng không? Đúng vậy, sao cậu biết được? 5.000 có chút tò mò. Bởi vì 6.362 sẽ không nói dối đâu. Tiểu Thất làm bộ dạng tôi thật thông minh. Biểu tình mau khen tôi đi. 5.000, không muốn khen cậu. Thậm chí còn rất muốn đánh người. Tiểu Thất tiếp tục khen. Thấy cậu thuần thục như vậy. Trở thành nhân viên ưu tú rất khó nhỉ. Cậu thật là lợi hại nha. 5.000 cũng không nói tiếp. Bởi vì nó hoài nghi ký chủ đang nói móc nó. Đã đến giữa trưa. Dưới lầu truyền đến một giọng nói quen thuộc. 5.000 nhẹ nhàng thở ra. Nó cảm thấy nói chuyện với ký chủ nói chuyện thật sự quá mệt mỏi. Như đang kiểm tra tinh khí của nhân viên ưu tú. Ô kìa, Lâm Mộ Vân đã về. Tiểu Thất chỉ có thể tiếc nuối mà kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó treo trên mặt nụ cười vui sướng rồi xuống lầu. Nhìn ký tự nhiên thay đổi biểu tình. 5.000 cũng không khỏi cảm khái thiên phú của Tiểu Thất. Ký chủ trói buộc với 6.362 cũng thật không tệ. Nếu không cần nó thay thế thì càng tốt. Tiểu Thất đi xuống dưới lầu. Lâm Mộ Vân vừa mới cởi áo khoác. Ngẩng đầu nhìn thấy Trần Dương Hy xuống lầu. Trên mặt lộ ra một nụ cười cực nhạt. Xong việc rồi à? Có phải mệt rồi hay không? Thân là nam thần Trần Dương Hy yêu từ lúc học đại học. Bề ngoài của Lâm Mộ Vân xuất sắc là không thể nghi ngờ. Một chút cũng không mệt. Tiểu Thất trả lời đúng sự thật. Hai ngày này con không ở nhà. Mỗi ngày Dương Dương nhớ thương. Buổi sáng còn nói trưa sẽ làm cơm trưa cho con. Trần Hoa nói xong, còn lén nháy mắt với Trần Dương Hy. Ý là cho cậu một cơ hội thể hiện. Lâm Mộ Vân nghe xong quả nhiên có chút kinh ngạc. Không phải em luôn không thích nấu cơm sao? Anh có cần mong chờ chút không? Tiểu Thất nghe xong cảm khái nói. Bảo mẫu này, 5.000 nhịn không được gật đầu. Lòng dạ bảo mẫu này đúng thật có chút hẹp hòi. Rõ ràng là trả thù hành vi buổi sáng ăn sạch cơm của ký chủ. Tiểu Thất đem cảm khái nói xong. Thật sự quá chu đáo. 5.000, được, anh chờ ăn cơm đi. Tiểu Thất nóng lòng muốn thử. bộ dáng đã sớm gấp không chờ nổi. Cứ như vậy, Tiểu Thất chui vào phòng bếp. Phòng bếp nhà họ Lâm rất lớn, nguyên liệu nấu ăn thì càng phong phú hơn nữa. Tiểu Thất vỗ tay một cái, trong đầu đã có một bàn thực đơn, là một người thuộc phái hành động. Tiểu Thất lập tức hành động. Lúc Tiểu Thất bận rộn, Lâm Mộ Vân gọi Trần Hoa vào thư phòng. Ghi âm phát hai ngày nay rồi, cậu ta có gì dị thường không? Trần Hoa nghĩ nghĩ, có, đêm qua ăn ba hộp cổ vịt lớn, buổi sáng hôm nay ăn một nồi cháo nhỏ, ba cái trứng luộc trong nước trà, bốn cái bánh tát trứng, hai cái đĩa dưa muối nhỏ. Mới đầu Lâm Mộ Vân còn nghe không hiểu, đến khi Trần Hoa đọc hết tên các món ăn, không khỏi ó chút trợn mắt há hốc mồm. Lâu sau mới mở miệng nói, nghe nói người ta khi sợ hãi có các phản ứng không giống nhau. Chẳng lẽ với Trần Dương Hy là ăn nhiều tăng cân? Trần Hoa lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết. Thưa ngài, buổi tối hôm nay vẫn phát ghi âm sao? Phát, Lâm Mộ Vân cau mày nói. Hôm nay ngài cũng ở nhà. Trần Hoa có chút chần chờ. Bởi vì hôm nay tôi ở nhà, cậu ta mới có can đảm đi điều tra nơi phát ra tiếng bước chân. Đến lúc đó hẳn là bà biết nên làm như thế nào. Lâm Mộ Vân cũng coi như hiểu biết về Trần Dương Hy. Là người không tranh không đoạt, lá gan còn nhỏ, hai người lại thảo luận một chút chi tiết buổi tối hôm nay. Lúc này mới kết thúc cuộc trò chuyện, từ thư phòng đi ra, Lâm Mộ Vân lại đợi một hồi. Trong phòng bếp mới truyền đến giọng nói hết sức vui vẻ của Trần Dương Hy. Đồ ăn xong hết rồi, mang thức ăn lên giúp con. À, tới đây, Trần Hoa lập tức đáp, vội vàng đi qua hỗ trợ. Chỉ là lúc bà nhìn thấy đồ ăn trong phòng bếp, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Dương Dương à, mấy món này đều là con làm sao? Tiểu Thất vui sướng gật đầu. Đúng vậy, dì mang đi. Trần Hoa cười cứng đờ, sau đó bắt đầu mang thức ăn lên. Không bao lâu, đồ ăn đầy trên bàn. Trên mặt Lâm Mộ Vân cũng lộ ra vẻ nghi hoặc giống vậy. Tiểu Thất thấy hai người kinh ngạc đến độ thay đổi sắc mặt cho phù hợp với mình, không khỏi kiêu ngạo hơn, bắt đầu giới thiệu đồ ăn mình làm. Đây là cải thìa trộn ớt sừng, đây là cải dầu trộn ớt sừng, đây là khổ qua trộn ớt sừng, đây là bắp cải xé sợi xào với ớt sừng, đây là xà lách xào ngó xuân cùng ớt sừng, đây là cải thìa trộn rau thơm với ớt sừng. Tổng 12 món ăn, mỗi một món đều toàn rau và ớt sừng trông rất đẹp mắt. Lâm Mộ Vân nghi hoặc mở miệng, nhà chúng ta không còn thịt sao? Nên không phải hẳn là Trần Dương Hy phát hiện cái gì đó. Dùng ớt sừng làm ám chỉ, gốc là Chơ Si Lieng Ban Siao Bai Cai, Chơ Si Lieng Ban Yêu Cai, Chơ Si Lieng Ban Cua Gua, Chơ Si Sâu Si Bao Cai, Chơ Si Trinh Chao Yêu Mai Cai, Chơ Si Siang Cai Ban Siao Bai Cai, Chân Chân Si E Giao Cai, Mây Y Pen Du Si Yang Yan De Lu Xe, Lin Mơ U Yun Y Hua Cai Cô, Gian Men Gia Si Mây Yêu Râu Le Ma, Gai Bu Hui Si Chen Yang Si Pha Xiên Le Sen Me Ba, Yong Lu Xe Du O An Si. Trong đoạn gốc thì chỉ có toàn rau màu xanh ám chỉ việc đội mũ xanh. Nhưng để phù hợp với văn hóa nước mình thì mình xin phép sửa đổi một chút là thêm ớt sừng vào để chỉ việc bị cắm sừng, do chúng cũng cùng nghĩa. Lúc trước ăn thịt nhiều quá. Nói xong, Tiểu Thất còn hợp với tình hình mà ợ một cái. Thịt heo dù ăn ngon, nhưng ăn nhiều cũng là sẽ ngán. Ăn chút rau dưa thử vị mới. Ăn nhanh đi, nhanh đi. Nói xong, còn tận tình gấp cho Lâm Mộ Vân gắp miếng cải thìa. Đối mặt với Trần Dương Hy nhiệt tình như thế, Lâm Mộ Vân cũng không thể cự tuyệt. Vì thế gắp cải thìa lên, tính nể mặt nếm thử. Sau đó khích lệ hai câu cho xong việc. Kết quả crack một tiếng, chỉ cảm thấy mình cắn được một khối băng. Lâm Mộ Vân tức khắc có chút ngây ngốc. Tiểu Thất mang vẻ mặt chờ mong mà dò hỏi. Thế nào, vị không tồi nhỉ, em cố ý đông lạnh một chút. cắn cho giòn. Lâm Mộ Vân, cảm nhận được Greg rồi. Giòn ở đâu? Hơn nữa đông lạnh là như thế nào? Sao có thể đem tải thìa đông lạnh đến cứng như vậy? Dù nghĩ như vậy, trước mặt Trần Dương Hy cũng phải gắp miếng tải thìa, sau đó cho vào trong miệng. Tức khắc, trên bàn cơm liền quanh quẩn tiếng Greg, Greg, Greg. Lâm Mộ Vân không rõ vì sao cảm thấy trong đầu ớn lạnh. Không nghĩ tới nghe thật sự rất giòn. Lời editor, kiểm tra ro lại mới thấy biệt danh của 5000 đúng ra là nhóc series mới đúng. Tôi sửa rồi nha. Cách Trần Hoa xưng hô với Lâm Mộ Vân khi có và không có mặt của tiểu thất mình để khác nhau. Do mình thấy lúc có thì gọi là Tiểu Lâm, khi không có thì gọi là Ngài. Với lại mấy chỗ tiểu thất nói chuyện với người Trần Hoa mình sẽ sửa sao nghe cho lễ phép, như thêm chủ ngữ vào dù trong câu gốc không có nha. Tại tiểu thất hay được miêu tả ngoan. Với Trần Hoa cũng là họ hàng của nguyên chủ nên mình thấy nên nói chuyện lễ phép chút. Cách chương.